Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564, chương 1566, thế giới bản nguyên. Lý Trường Sinh chuyên chờ đợi một đoạn thời gian. Khối thứ ba cuối cùng hoàn thành, cùng trước hai khối màu sắc khác nhau. Cái này một khối là hỗn độn sắc, ngoài dự liệu chính là nó không hề giống trước hai khối như thế ẩn chứa khủng bố, giết hại khí tức, ngược lại cho người ta một loại tràn ngập cảm giác thần bí. Mặt khác, khối này thiên đạo toái phiến thể tích cũng nhỏ rất nhiều, không đủ trước đó một nửa lớn nhỏ. Không do dự, Lý Trường Sinh đem đầu nhập quang ám chi môn, tịnh hóa chi quang bao vây lấy khối thứ ba toái phiến. Đồng dạng cùng trước hai khối khác biệt, cái này một mảnh vụn tịnh hóa tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Tựa hồ thiên đạo toái phiến cùng thâm uyên ý thức tại thông hiểu đạo lý về sau, cường độ thu được tăng lên. Tại tịnh hóa quá trình bên trong, khối thứ ba đồng dạng xuất hiện từng tia từng sợi đặc thù năng lượng, đồng thời còn tại liên tục không ngừng tăng lên. Số lượng xa so với khối thứ nhất càng nhiều, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Đợi đến thiên đạo toái phiến bị triệt để tịnh hóa hoàn tất, quang ám chi môn bên trong nhiều to bằng móng tay đặc thù năng lượng. Lý Trường Sinh đem tổ phượng cùng trúc long phóng ra, để cả hai cảm thụ đặc thù năng lượng cùng thiên địa vị cách khác nhau. Không bao lâu, tổ phượng, trúc long hướng hắn truyền đến cảm thụ của mình. Theo cảm giác của bọn nó đến xem, cái này đoàn đặc thù năng lượng cùng thiên địa vị cách có chút tương tự. Thậm chí bọn họ đều có thể cảm giác được thiên địa vị cách ngay tại rất nhỏ rung động. Đối cái này đoàn đặc thù năng lượng tràn đầy dục vọng mãnh liệt. Theo hai cái yêu sủng cảm giác đến xem, cái này đoàn đặc thù năng lượng rất có thể cũng là thế giới bản nguyên. Bất quá, Lý Trường Sinh không có mạo hiểm dùng chính mình yêu sủng thí nghiệm ý nghĩ. Cái này muốn là một cái không tốt, có khả năng sẽ cho yêu sủng mang đến thương tổn cực lớn. Đến mức sử dụng người nào đến khảo nghiệm, tốt nhất đối tượng tự nhiên là ngụy duy nhất tính thần thú. Hắn cũng không có để bách thủ cự long tiến hành khảo nghiệm, mà chính là đem mục tiêu đặt ở cover huynh đệ trên thân. Không có so cover huynh đệ thích hợp hơn. Trước đó, Lý Trường Sinh sử dụng giống nhau phương pháp, đem còn lại thiên đạo toái phiến hỗn hợp thâm uyên ý thức. Tổng cộng thu được một đoàn so trẻ sơ sinh nắm đấm hơi nhỏ hơn đặc thù năng lượng. Cùng thiên địa vị cách so sánh, lượng thực tình không lớn. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, tỷ lệ rất nhỏ, dù sao tại tịnh hóa quá trình bên trong tất nhiên sẽ có rất lớn hao tổn. Nếu như đây quả thật là thế giới bản nguyên, Lý Trường Sinh không ngại lại đi tìm ba cái kia thế giới thiên đạo suối quẩy. Lý Trường Sinh cùng cover huynh đệ tự nhiên có phương thức liên lạc. Huống chi hắn tại cover trên thân cũng lưu lại ám thủ. Tìm tới bọn họ cũng không khó. Sử dụng thanh liên vân giới kỳ, Lý Trường Sinh chỉ tốn không đến một khắc đồng hồ, ngay tại một viên tinh cầu hoang vu phía trên tìm được cover huynh đệ cùng bọn hắn cự nhân quân. Đoàn, đối mặt Lý Trường Sinh tới chơi, cover huynh đệ theo bản năng có chút khẩn trương. Cái này chủ yếu vẫn là song phương trên thực lực chênh lệch. Nhất là bọn họ còn không am hiểu đào thoát. Nếu thật là Lý Trường Sinh hung ác hạ sát thủ, sợ là liền cơ hội chạy thoát cũng sẽ không có. Để hoan nghênh Lý Trường Sinh, cover huynh đệ đặc biệt đem chính mình hình thể co vào đến thường nhân lớn nhỏ. Đại cover vội vàng hỏi nói: Tôn kính nhân loại cường giả, còn có chuyện gì sao? Không có, chỉ là muốn tìm các ngươi làm một cái thí nghiệm. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh lấy ra đoàn kia đặc thù năng lượng. Cover huynh đệ ánh mắt lập tức tập trung vào cái này một đoàn nhỏ đặc thù năng lượng phía trên. Cơ hồ không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Biểu hiện của bọn hắn xa so với tổ phượng, trúc long mãnh liệt. Có lẽ đây là bởi vì bọn họ còn không có bỏ đi ngụy chữ quan hệ đi. Ăn nó đi, các ngươi sẽ biến càng mạnh. Lý Trường Sinh không có nói cái này một đoàn đặc thù năng lượng lai lịch, trực tiếp đưa nó đẩy tới, lơ lửng tại cover huynh đệ trước mặt. Cover huynh đệ liếc nhau. Đại cover cẩn thận hỏi: Xin hỏi đây là cái gì? Cái này là có thể đề cao thiên địa vị cách cường độ đặc thù năng lượng. đến tại cái gì là thiên địa vị cách, kỳ thật chính là của các ngươi hạch tâm. Lý Trường Sinh ba lạp giải thích một trận, cover huynh đệ không khỏi lộ ra cái hiểu cái không ánh mắt. Không có cách, cover huynh đệ không phải rất thông minh, thậm chí ngay cả trung nhân chi tư đều không đạt được. Cái này cùng xuất thân của bọn họ có quan hệ, cũng chính là bởi vậy, Lý Trường Sinh mới có nắm chắc. Cover huynh đệ liếc nhau, đại cover cẩn thận đem cái này một đoàn nhỏ đặc thù năng lượng làm ngang nhau hai phần. Lập tức dùng cự nhân ngữ dặn dò một chút tiểu cover, liền đem nó bên trong một phần ném vào chính mình trong miệng. Tiểu cover tuân theo đại cover căn dặn, không có lập tức ăn thuộc về mình cái kia một phần. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đại cover, toát ra quan tâm ánh mắt. Cover huynh đệ cảm tình rõ ràng rất là không tệ. Nếu như hỏng bét lời nói, hai người chỉ sợ sẽ chỉ còn lại một người. Mà thắng được liền có thể thôn phệ đối phương, tin tưởng liền có thể thành là chân chính duy nhất tính thần thú. Rất nhanh, đại cover bên ngoài thân hơi hơi hiện lên ánh sáng nhạt. Hắn không thể không một lần nữa hóa thành chân thân. Đồng thời hắn hình thể còn đang nhanh chóng bành trướng. Toàn bộ quá trình cũng liền duy trì vài giây đồng hồ thời gian. Đại cover biến hóa gián đoạn, không khỏi lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Theo trên thể hình biến hóa đến xem, đại cover đại khái đạt đến lúc đầu 1.1 tỷ lệ. Bây giờ hóa thành chân thân tiểu cover ở trước mặt hắn chỉ có thể đến bả vai. Đại cover cẩn thận cảm thụ một phen, đồng thời chuyên chờ đợi nửa ngày. Tại xác định không có hậu di chứng về sau, lúc này mới yên tâm hướng tiểu cover nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có biểu lộ ra không nhịn được cảm giác. Ngược lại một mực tại cùng đại cover giao lưu, để hắn chia sẻ một chút cảm thụ. Hiện tại Lý Trường Sinh đã có thể khẳng định đặc thù năng lượng cũng là thế giới bản nguyên, có thể hữu hiệu đề cao thiên địa vị cách nồng độ. Chỉ là như thế nào mới có thể sử dụng thế giới bản nguyên chế tạo ra thiên địa vị cách? Lý Trường Sinh tạm thời còn không rõ ràng lắm nguyên lý. Nhưng có thể đoán được chính là, chỉ cần có đầy đủ thế giới bản nguyên, đây cũng không phải là rất khó khăn. Lúc này, tiểu cover bắt đầu phục dụng còn lại một nửa thế giới bản nguyên. Tiểu cover biến hóa cùng đại cover một dạng, đồng dạng lớn cái đầu. Đại biểu hắn điểm sáng độ sáng cũng hơi tăng lên một chút xíu. Lý Trường Sinh đặc biệt lưu lại, chuẩn bị ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Thời khắc lưu ý cover huynh đệ thân thể biến hóa. Dù sao dù ai cũng không cách nào khẳng định thì thật không có để lại hậu di chứng. Cover huynh đệ vẫn rất hiếu khách, để tỏ lòng đối Lý Trường Sinh hoan nghênh, nhiệt tình đem chính mình trụ sở tạm thời giao cho Lý Trường Sinh ở lại. Lý Trường Sinh không có chối từ, cứ như vậy ở lại. Chỉ bất quá hắn giữa đường rời đi một hồi, chờ trở về thời điểm, trong tay lại nhiều một đống lớn thiên đạo toái phiến. Lại là lại đi ba cái kia thế giới một chuyến. Ngoại trừ quan sát ba cái thế giới thiên đạo biến hóa bên ngoài, thuận tiện đánh một cái gió thu. Theo cover huynh đệ biến hóa đến xem, bọn họ thiên địa vị cách bên trong thế giới bản nguyên đại khái tăng lên 5% hai bên. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh không bao lâu liền có thể thu hoạch được đầy đủ để ngụy duy nhất tính thần thú tấn thăng thế giới bản nguyên. Đây không thể nghi ngờ là một kiện phấn chấn nhân tâm sự tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.